Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 620. Trở lại Tiêu Công quán, Quan Hy vốn bên tai liền hồng. Nghe lời này, bên tai còn có nóng lên. Theo đuổi cái gì, này nam nhân cũng quá có tự tin. Hiện tại liền nói được giống như hắn đã muốn thành công. Đi bái, hắn truy của nàng, nàng cũng sẽ không đồng ý. Quan Hy đừng khai tầm mắt, hừ một tiếng, tùy tiện ngươi, bất quá ta ngày nghỉ liền như vậy một đoạn thời gian. Chờ khai giảng sau, ta muốn mang theo tiểu thánh đại đi M quốc, ngươi không thể ngăn cản, nàng năm nay mau tốt nghiệp. Ngày nghỉ sau còn có nhất học kỳ, chờ tốt nghiệp sau, chính nàng một người mang tiểu thánh đại cuộc sống, hoàn toàn có thể, con gái bản tính đánh rất khá. Hảo, nam nhân thế nhưng đâu có nói, thản nhiên ứng xuống dưới, kỳ thật hai người đều biết nói, hiện tại nhìn như đàm phán thành công, là cho nhau thỏa hiệp trì hoãn sự tình biện pháp giải quyết. Nếu hai người đều không nhượng bộ, đến lúc đó ở tiểu thánh đại tổ tông trước mặt khiến cho trường hợp khó coi. Đối đứa nhỏ mà nói, cũng không hảo, Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm tạm thời đạt thành hiệp nghị. Ở hướng quản gia sau khi trở về, nàng mang theo tiểu thánh đại trở về Tiêu Công quán. Căn cứ hiệp nghị, Quan Hy tự nhiên không có khả năng ngủ cửu gia phòng. Hơn nữa phòng an bài còn tại cách cửu gia phòng cử xa hành lang một khác đầu. Nàng cùng tiểu thánh đại một người một gian, trong nhà người hầu biết tiểu thái thái mang theo tiểu thiếu gia trở về. Đều thật cao hứng, hướng quản gia tư dưới cố ý công đạo quá. Tiểu thái thái trước kia sự tình không nhớ rõ, làm cho người hầu nhóm ở Quan Hy trước mặt nói chuyện chú ý điểm ni Quan Hy cùng tiểu thánh đại. Ngay tại Tiêu Công quán ở xuống dưới, đến ngày nghỉ chấm dứt, còn có một nguyệt tả hữu. Quan Hy tưởng Tiêu Cửu Diêm này nam nhân tái như thế nào quá phận. Đã muốn đáp ứng rồi, hẳn là sẽ không đổi ý đi. Đến lúc đó nàng mang tiểu thánh đại đi M quốc. Hết thảy cuộc sống đều đã khôi phục bình thường, 5 năm tiền chuyện tình, nếu cùng nàng đoán không sai biệt lắm, Tiêu Cửu Diêm tuyển một cái nữ nhân, nàng cũng không cần phải mặt dày mày dạn, thật không biết chính mình ngay lúc đó chính mình, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Quan Hy cùng tiểu thánh đại ở Tiêu Công quán ở Tam Thiên. Mấy ngày nay, không nói Quan Hy cảm thấy không được tự nhiên, tiểu thánh đại nhưng thật ra thích ứng lương hảo. Này tiểu tổ tông vốn đã nghĩ dưỡng một cái cẩu, Tiêu Cửu Diêm cho hắn mua kia trích tuyết trắng tiểu nãi cẩu. Cuối cùng thật sự kêu Kemon Sơ, Quan Hy cũng hỏi qua tiểu thánh đại. Vì cái gì kêu nó kem? Tiểu thánh đại trả lời đúng lý hợp tình, lông xù màu trắng mao, nhìn tựa như nguyên vị kem a, tiểu thánh đại. Kemon Sơ Quan Hy đối tiểu tổ tông gọi là, cũng là không nói gì. Bất quá tiểu tổ tông vui vẻ là tốt rồi, có tiểu nãi cẩu làm bạn, này Tam Thiên ở Tiêu Công quán đều quá khả vui vẻ. Mà Quan Hy ở tại Tiêu Công quán, trừ bỏ người hầu xưng hô nàng vì tiểu thái thái, làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên, này hắn đổ hoàn hảo. Buổi sáng nếu là thức dậy sớm, nàng cùng tiểu thánh đại liền cùng Tiêu Cửu Diêm cùng nhau ăn cái bữa sáng. Cơm trưa nhưng thật ra không có cùng nhau ăn, bữa tối cũng cùng nhau ăn. Trên bàn cơm, tiểu thánh đại nhưng thật ra thường xuyên hội cùng Tiêu Cửu Diêm hỗ đỗi. Cái gì, người xấu Tiêu Cửu Diêm, ngươi chờ, ta ăn nhiều một chút rất nhanh có thể dài cao. Đến lúc đó có thể đả bại ngươi, ngu ngốc Quan Hy như thế nào hội coi trọng ngươi. Ngươi cư nhiên là ta cha, ngươi đừng tưởng ta gọi là cha ngươi. Ta tiểu thánh đại kiên định lựa chọn ngu ngốc Quan Hy, mà Tiêu Cửu Diêm. Rõ ràng là cái thành thục đại nhân, phía sau cũng cố tình thích cùng tiểu thánh đại so đo. Người đã muốn bảo ta cha, tiểu thánh đại a một tiếng. Giống như vừa mới là thật nói cha hai chữ, quả nhiên hắn gen lý có ngu ngốc Quan Hy nhất bộ phân. Hảo xuẩn, Quan Hy trừ bỏ hằng ngày gặp Tiêu Cửu Diêm cùng tiểu thánh đại đấu võ Momani còn có đụng tới. Tiêu Cảnh Minh, nàng cũng hiểu được không được tự nhiên. Tiêu Cảnh Minh cùng nàng biểu quá bạch, nói qua thích, nàng còn nhớ rõ, nếu nàng cùng cửu gia thật sự có kia cái gì quan hệ. kia nàng không phải là Tiêu Cảnh Minh tiểu thẩm đi. Tuy rằng Quan Hy đối chính mình thân phận không có gì đại nhập cảm. Nhưng chỉ nếu muốn đến Tiêu Cảnh Minh cấp chính nàng thổ lộ. Chính là cho hắn tiểu thẩm thổ lộ, gặp mặt còn cử xấu hổ. Hôm nay buổi tối, Quan Hy cùng Tiểu Thánh Đại còn có Tiêu Cửu Diêm ăn xong bữa tối. Tiểu Thánh Đại ôm kem ở phòng khách xem điện thị, Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm tọa một bên, không khí nhìn yên tĩnh, thật sự cử giống một nhà ba người. Lúc này, khi không thua đi lại vội vàng theo phòng khách ngoại đi vào đến. Lão Tiêu, ngươi làm cho ta mua thủ ước nhân, đã muốn đến hóa, có tiểu tiên nữ nói còn phải tái ngược một chút ta cửu gia. Kia xuẩn nặc nhị liền, không nương tay, hết chương.